Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 106, trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giả Ti Đồng bị trừng mắt mà ngẩn người, lại có chuyện gì nữa? Ông Linh Tiêu không nói gì. Đường Nhược Khanh lấy khăn che miệng, mọi người đừng hỏi nữa. Di mẫu mất sớm, biểu tỷ từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng. Bảo người khác đừng hỏi, nhưng chính mình lại nói hết ra, chiêu bán đứng đồng đội này quả là đẹp. Mấy tiểu thư bên cạnh thì thầm bàn tán. Họ đều xuất thân danh gia, có người cũng mất mẫu thân từ nhỏ, nhưng là quý tiểu thư, dù không còn sinh mẫu, vẫn có phụ thân, không đến nỗi giao cho người ngoài nuôi. Như vậy, thân thế của ông Linh Tiêu có lẽ có điều khó nói. Đường Nhược Khanh chỉ nói rằng sinh mẫu của ông Linh Tiêu đã mất sớm, rõ ràng sinh phụ vẫn còn sống, vậy tại sao lại không nhận nàng? Đã không nhận, thì lẽ ra nàng phải trở về ngoại gia, thế nhưng ông Linh Tiêu lại lớn lên cùng sư phụ. Chẳng lẽ Đôn Vương cũng không nhận ngoại tôn nữ này? Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng thân thế của ông Linh Tiêu có lẽ là có vấn đề. Chẳng trách những tiểu thư này thiếu hiểu biết, tuổi của họ còn quá nhỏ. Chuyện Tiếu Ân như hòa thân Đôn Vương phủ không nhắc đến, rất nhiều người ở địa phương thậm chí còn không rõ. Những tiểu cô nương hơn lại càng không hiểu. Ông Linh Tiêu nheo mắt, Đường Nhược Khanh này không nhịn được nữa rồi. Dám công khai khiêu khích như vậy. Đến chút giả tạo cũng không thèm che đậy. Ông Linh Tiêu ngẩng cao cằm, các vị tiểu thư tốt nhất đừng tò mò về thân thế của ta nữa, bằng không chúng ta sợ rằng không thể nói chuyện bình thường được, dù sao thân phận cũng khác nhau. Nếu thực sự so đo, nàng chính là công chúa Lưu Quốc, dù ông Hạo Tô không nhận nàng, nhưng huyết mạch của nàng chưa bao giờ bị nghi ngờ. Mọi người liếc nhìn, cảm thấy ông Linh Tiêu đang nói khoác để giữ thể diện, một chu y nữ tử lạnh nhạt cười. Khẩu khí thật lớn, Nhược Khanh, vị biểu tỷ của muội là thân phận gì? Chẳng phải cũng chỉ là ngoại tôn nữ của vương gia, chẳng phải giống như muội sao? Cũng không thấy muội dùng cằm nhìn người như vậy. Đường Nhược Khanh vẫy khăn tay, Tôn tiểu thư đừng nói vậy, nghe nói biểu tỷ những năm nay đều ở trong núi theo sư phụ học nghệ, có lẽ. Nàng cố ý dừng lại, như thể đang suy nghĩ cách diễn đạt để không làm tổn thương lòng tự trọng của ông Linh Tiêu. Trong núi à? Vậy là chưa từng thấy thế giới bên ngoài rồi. Thảo nào, Tôn tiểu thư che miệng cười. Vậy là ta đã hiểu lầm ông cô nương rồi. Công Giả Ti Đồng đã giận đến nỗi lửa bốc lên tận đỉnh đầu. Nhưng đối mặt với một đám tiểu thư yểu điệu này nàng không thể ra tay. Ông Linh Tiêu đương nhiên cũng tức giận. Nhưng nàng được thư viện dạy dỗ. Những tranh cãi vặt vãnh như thế này không thực sự để trong lòng. Lúc này nàng nghĩ là tại sao Đường Nhược Khanh lại như vậy. Nhắm vào nàng như thế. Chẳng lẽ thực sự là ghen tị vì nàng bái nhập môn hạ của Văn Huyền ca? Cũng không đến mức như vậy chứ. Ta thực sự đã ở trong núi học nghệ, chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Như là Tôn tiểu thư hôm nay thoa phấn tuyết, xuất xứ từ Ẩn Quốc. Vốn chỉ cần thoa một lớp mỏng là được, thế nhưng Tôn tiểu thư lại thoa dày như vậy, giống như quét vôi, trông thật buồn cười. Ngón tay nàng chỉ vào mặt Tôn tiểu thư, khẩu hồng này xuất xứ từ Dịch Quốc. Tên là Vân Hà Thán, là tân phẩm năm nay. Nhà Tôn tiểu thư thật giàu có, một hộp Vân Hà Thán không dưới 100 lượng bạc. Đáng tiếc là ngươi không biết trước khi thoa phải dùng dầu mật lau môi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy mới có thể tán mây, không bị dày và vô hồn như thế. Tôn tiểu thư, cho ngươi một lời khuyên, hãy giữ lại tiền bạc mời người dậy đi. Những lời này nói rất nhanh, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Giọng không lớn, cũng không có chút tức giận, nhưng lại châm chọc từng câu. Tôn tiểu thư bị chọc tức đến mức mặt trắng bệch, nhà đầu vô tri, dám chỉ trích ta, nói rồi vung tay tát tới. Công Giả Ti Đồng nhướng mày, cơ hội đến rồi. Nàng bước lên trước một tay đỡ lấy tay Tôn tiểu thư. Tốt đẹp như vậy sao lại động thủ, đều là khuê các tiểu thư cả, thật không đáng. Giọng nàng nhẹ nhàng, cũng không có động tác thừa. Nhưng tay đỡ Tôn tiểu thư lại dùng nội lực. Tôn tiểu thư đánh vào tay Công Giả Ti Đồng, dùng hết sức nhưng bị chặn lại, cảm thấy tay đau âm ỉ. Trước mặt đông người nàng không tiện kêu đau, chỉ vẫy tay. Ngươi dám bảo vệ nàng ta? Công Giả Ti Đồng cười, nói vậy là sao, nàng là sư muội của ta, ta không bảo vệ nàng lẽ nào bảo vệ ngươi? Nét cười trên mặt nàng đột nhiên tắt lịm, ngươi là cây thá gì? Tình huống xé mặt như vậy là điều tất cả mọi người hiện tại không ngờ tới. Đường Nhược Khanh lạnh mặt chất vấn, biểu tỷ, Tỷ và vị sư tỷ này đến đây để gây rối. Ông Linh Tiêu giơ tay, Công Giã Ti Đồng ngoan ngoãn lùi lại phía sau. Biểu muội, đây chính là điều ta muốn hỏi muội. Ta, Đường Nhược Khanh làm ra vẻ ngây thơ. Chuyện trên cầu lúc nãy muội không cố ý, lẽ nào tỷ vẫn ghi hận ta? Đã xé ạt, ông Linh Tiêu cũng không định giữ thể diện cho Đường Nhược Khanh nữa. Từng câu từng chữ đều cố ý khiêu khích. Ta đã nhịn lâu rồi, đừng tưởng cứ giả vờ yếu đuối đáng thương là ngươi có lý. Hôm nay ta lần đầu đến, ngươi đã tỏ ra thù địch với ta như vậy, ắt phải có nguyên do. Biểu muội, nghĩ tình thân tộc, những chuyện không vui trước đây ta sẽ không so đo. Nhưng từ giờ phút này, nếu ngươi còn dám vô cớ khiêu khích, đừng trách ta động thủ trước mặt mọi người. Ông Linh Tiêu từ nhỏ đã được các sư tỷ cưng chiều, ai chẳng phải là ngọc quý trong nhà. Người được Phi Diệp Tân nuông chiều không có lý nào bị bắt nạt ở ngoài. Trên mái nhà, Cố Ly và Tần Tê ngồi cạnh nhau. Tần Tê nghe lời ông Linh Tiêu suýt nữa đã reo lên. Linh Nhi cuối cùng cũng không còn nhút nhát nữa rồi. Cố Ly cười, Linh Nhi được cưng chiều xưa nay chưa từng nhút nhát. Tần Tê nghiêng đầu nhìn Cố Ly, lại quay sang nhìn ông Linh Tiêu phía dưới, rồi nhìn Công Giã Ti Đồng đứng sau lưng ông Linh Tiêu, vỗ tay cười. Đúng vậy, giờ Linh Nhi có Công Giã cưng chiều rồi, chẳng trách cứng rắn như thế. Sự nhút nhát của ông Linh Tiêu bắt nguồn từ thân thế bất hạnh và tuổi thơ đau khổ, từ việc thiếu tự tin vào bản thân. Nhưng sự cưng chiều nhiều năm của các sư tỷ đã biến nàng thành tính cách. Trong nhà thì hùng hổ, chỉ cần có người bên cạnh là nàng không hề sợ hãi, dù trời sập cũng dám xông vào. Giờ đây dù đã rời thư viện, nhưng nàng may mắn gặp được Công Giã Ti Đồng, khiến nàng lại có thể ngang ngược trước mặt nhiều người như vậy. Đường Nhược Khanh nước mắt lã chã rơi như hạt châu đứt dây, trông thật đáng thương. Biểu tỷ mới đến đã bắt nạt muội như vậy, muội sẽ đi cáo trạng với mẫu thân và tổ mẫu. Nói rồi quay người bỏ chạy, như thể sợ người ta đuổi theo. Ông Linh Tiêu nhẹ thở phào, quay đầu thấy Công Giã Ti Đồng ngẩng mặt lên, nàng cũng ngước nhìn theo, liền thấy Cố Ly và Tần Tê trên mái nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Cố Ly, nàng vô thức trốn sau lưng Công Giã Ti Đồng, vẻ ngang ngược lúc nãy biến mất không còn dấu vết. Nàng sợ Cố Ly, Công Giã Ti Đồng cảm thấy lạ lùng. Ông Linh Tiêu vốn rất thân thiết với các đồng môn Phi Diệp Tân, sao chỉ riêng trước mặt Cố Ly lại nhát gan thế? Không phải, ông Linh Tiêu vội vàng phủ nhận, tiếc là phủ nhận quá nhanh, trông như đang thừa nhận vậy. Công Giã Ti Đồng nhìn Cố Ly, gật đầu, đúng là đáng sợ, nàng nhớ lại võ công cao cường của Cố Ly, nếu là nàng cũng phải sợ. Trên mái nhà, Cố Ly khẽ vung tay, một ống tre bay tới, Công Giã Ti Đồng vừa định đón lấy, ông Linh Tiêu hét lên. Đừng đỡ, phản ứng của Công Giã Ti Đồng cực nhanh, ngân quang lóe lên, khiên hồn ti quấn lấy ống tre, rơi vào tay nàng. Lúc này nàng mới hỏi, tại sao không thể đỡ, đồ sư tỷ ném ra không dễ đỡ đâu. Cố Ly có thể dùng Trích Diệp Phi Hoa, đồ vật ném ra có thêm nội lực hay không, khó mà phân biệt. Điều này không có nghĩa là Cố Ly cố ý làm khó người khác, chỉ là thói quen thành tự nhiên, đôi khi Cố Ly thêm nội lực mà bản thân cũng không nhận ra. Ông Linh Tiêu nhận lấy ống tre mở ra, bên trong là một tờ giấy, ghi chép chi tiết sự tình của Phẩm An Hầu Phủ, hai người lúc này mới hiểu, sự thù địch của Đường Nhược Khanh đến từ đâu. Đường Nhược Kỳ, đại tiểu thư Phẩm An Hầu Phủ, biểu tỷ của Đường Nhược Khanh. Năm xưa được gửi đến thư viện Phi Diệp Tân, nhưng không vượt qua khảo thí nhập học, Đường gia cảm thấy mất mặt, bèn đưa nàng vào Thu Đồng thư viện, với bên ngoài chỉ nói Thu Đồng thư viện tốt hơn. Đường Nhược Kỳ rất nỗ lực, nàng hiểu nếu mình không học được chút bản lĩnh thật sự, về nhà sẽ bị ghét bỏ. Nhưng nàng quá nỗ lực, luyện võ tổn thương kinh mạch, không chỉ không thể tiếp tục tập võ, mà hành động cũng bị ảnh hưởng. Thu Đồng thư viện không nuôi người vô dụng, sau nửa năm chữa trị không khỏi, bị đưa về Đôn Châu. Phẩm An Hầu Phủ ban đầu đối với nàng vô cùng tốt, chăm sóc chu đáo. Nhưng khi đại phu xác nhận kinh mạch tổn thương của nàng không thể khôi phục, cả nhà dần dần lạnh nhạt với nàng, ngay cả phụ mẫu cũng vậy, chuyển toàn bộ sự chú ý sang bồi dưỡng nhị tiểu thư, Đường Nhược Ngưng. Đường Nhược Khanh là tam tiểu thư trong phủ, cùng Đường Nhược Ngưng chênh lệch tuổi không đến nửa năm, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ tốt nhất. Sau khi Đường Nhược Kỳ thành phế nhân, Đường Nhược Ngưng bị phụ mẫu thúc giục cả ngày luyện cầm kỳ thi họa, rõ ràng là muốn thi trạng nguyên. Sau đó Đường Nhược Ngưng lại không cam lòng bị gửi đến Phi Diệp Tân, vẫn không thi đỗ, chuyển sang Thu Đồng Thư Viện. Tư chất của Đường Nhược Ngưng cao hơn Đường Nhược Kỳ, học tập trong thư viện cũng tốt. Tiếc rằng nàng là người uyên quốc, trong tình cảnh không có thân thích giúp đỡ, dù xuất sắc cũng khó nhận được sự trọng dụng hơn. Vì thế Đường Nhược Ngưng gần như nắm lấy mọi cơ hội để thể hiện mình. Nàng hiểu rõ chỉ có đệ tử xuất sắc nhất mới có thể lưu lại thư viện. Nàng không muốn về nhà, không muốn lấy chồng, nàng chỉ muốn ở lại thư viện tiếp tục học tập hoặc dạy dỗ các đệ tử khác. Đại hội võ lâm năm nay, Đường Nhược Ngưng rất muốn tham gia, nhưng không được chọn. Là nàng khẩn khoản cầu xin, mới có thể đến Thái Sơ Sơn Trang làm tiếp ứng bên ngoài. Nhưng không ai ngờ rằng, bên ngoài Thái Sơ Sơn Trang một trận hỗn chiến, Phi Diệp Tân chiến thắng áp đảo, Đường Nhược Ngưng chết trong hỗn chiến không rõ lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức truyền về, Phẩm An Hầu Phủ đau lòng không thôi. Họ nhất định phải bồi dưỡng một nữ nhi xuất sắc chính là muốn đưa vào cung làm hoàng phi. Nam nhi trong nhà không thành danh, chỉ có thể ký thác hy vọng vào nữ nhi, tiếc rằng lại mất liền hai nữ nhi. Làm tam tiểu thư, Đường Nhược Khanh nguyên bản sống cuộc sống vô ưu vô lo. Vì cái chết của Đường Nhược Ngưng, trọng trách Hưng Thịnh gia tộc đặt lên vai nàng. Lần này Đường gia không dám đưa nữ nhi đi xa nữa, trực tiếp mời tiên sinh đến phủ dạy. Đường Nhược Khanh mỗi ngày bị việc học nặng nề đè không ngẩng đầu lên được, ngay cả ngắm sao cũng phải lén lút, không thể để người khác phát hiện. Truy đến tận cùng, ngày tháng như thế của nàng là do ai? Chẳng phải là Phi Diệp Tân sao? Không chỉ gờ, TCS, tê người biểu tỷ thân nhất, còn trực tiếp dẫn đến số phận bi thảm của nàng, Đường Nhược Khanh sao không hận? Khi nghe nói ông Linh Tiêu là đệ tử Phi Diệp Tân, nàng đã tính toán làm thế nào để ông Linh Tiêu khó xử. Nàng biết mình không có nhiều năng lực, nhưng có thể chốt được nỗi uất ức trong lòng cũng tốt. Trong chính đường, Đường Nhược Khanh khóc lóc nói ông Linh Tiêu đã bắt nạt nàng như thế nào, bắt nạt Tôn tiểu thư. Phẩm An Hầu phu nhân nghe xong mặt lạnh như nước. Nhược Khanh, ông tiểu thư là biểu tỷ của con, là khách, sao con có thể tranh cãi với khách, mau đi xin lỗi biểu tỷ đi. Cách chương.